Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Quýt đăng nhập vào game và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Anveron. Ngay cả NPC cũng phải cày kéo theo một cách nhất định để nâng cao trình độ và kỹ năng của họ. Thực ra, vấn đề này không có gì là quá to tát. Trong thực tế, cổng dịch chuyển có thể lựa chọn những địa điểm để dịch chuyển, nhưng họ đã chọn hang động này làm điểm kết nối. Vì nó là một khu vực an toàn, hoàn toàn cách ly khỏi những con quái vật, Anveron tỉnh dậy và cố gắng đi theo Whit để đi ra cửa hang. Anh đi đâu vậy? Cậu hãy đứng ở đây đợi tôi. Vâng, tôi sẽ chờ ở đây. Anveron quay lại hang và ngồi xuống. Whit một mình đi ra khỏi hang. Biết rằng Anveron đã được an toàn, Whit bắt đầu đi ra khỏi hang. Đi dạo trên những con đường xung quanh đây cứ như kiểu đang đi trên một lớp băng mỏng vậy, quái vật cậu đã cách hang đủ xa. Cái lâu đài khổng lồ màu đen và ngôi làng đã biến mất khỏi tầm mắt, hôm qua cậu đã bỏ lỡ một cái gì đó. Ngọn núi phủ tuyết trắng và những ngôi làng hoàn toàn an toàn, không hề xuất hiện bóng dáng một con quái vật nào, ở đây có rất ít nhóm quái vật. Hầu hết chúng đều xuất hiện ở gần bờ sông, Quýt cẩn thận đi xuống núi, trên con đường phía xa có cả bầy sói đen. Bây giờ chưa phải thời điểm để đánh nhau với chúng, cậu cố gắng né tránh bọn chúng, trườn, bò và lia mắt xung quanh. Có lúc cậu phải trốn sau những tảng đá to một lúc lâu, và cuối cùng cậu cũng đến ngôi làng. Ngôi làng nơi có những cửa hàng với những người chủ tốt bụng, bây giờ trống trơn, hiu hắt ngôi làng đã bị bỏ hoang. Không kiếm được đồ tiếp tế rồi, đó là sự khác biệt cơ bản khi đến thành phố Morata so với khi đến các thành phố khác. Thực phẩm và thảo dược nên mua ở nơi xuất phát càng nhiều càng tốt, đó là việc cần phải chuẩn bị. Và có khi còn cần dư thừa chứ đừng nói là chỉ cần đủ là xong, nhưng Whit không mạo hiểm đi xung quanh ngôi làng để tìm kiếm các cửa hàng khác. Vì việc đó khá nguy hiểm, cảnh báo, bạn đã bị nhiễm lạnh, thể lực giảm 14, tuy cậu mặc giáp nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái lạnh. Nếu sử dụng lửa thì sẽ sưởi ấm được cơ thể nhưng như vậy sẽ lộ vị trí ẩn nấp, lửa cháy sẽ có khói, điều đó không khác gì là tự sát. Ít phải mất nhiều thời gian hơn để do thám ngôi làng một cách cẩn thận trong cái tiết trời giá lạnh như thế này, một đôi vampire đi qua. Lũ Chu Blood Vampire Clan, một lúc sau cả nhóm vampire đi hết nhưng có một con tách ra khỏi nhóm đi riêng, một con vampire thình lình xuất hiện. Khuôn mặt nó nhợt nhạt cùng cái áo choàng đen trùm trên người, nó đeo đầy trang sức trên lên người, các ngón tay thì đầy nhẫn, blessing, bắp cầu nguyện. Pete lặng lẽ sử dụng Ring of High Priest, chiếc nhẫn của thượng tế, mà cậu đang đeo để tự bắp cho chính mình. Một ánh sáng bao phủ và phát ra từ cơ thể của cậu, Blessing of the High Priest được kích hoạt tăng thể lực trong 20 phút. Cậu kiểm tra cửa sổ thông tin của mình và kết quả hết sức ngạc nhiên, Strength, Agility, Stamina, Endurance, và Vitality đều tăng đáng kinh ngạc 150. Max HP và MP đã tăng 30, do đó, cậu đã có 7.002 HP và 6.002 MP. Whit đã cộng khá nhiều điểm vào Strength và Agility. Cậu chỉ tăng vừa đủ vào các chỉ số Intelligence hay Stamina, chỉ số Fighting Spirit thì có thể tăng thông qua việc chịu đòn trong các trận chiến, tốt quá rồi. Tuy nhiên, hiệu ứng này chỉ có tác dụng trong 20 phút, bandages, băng bó, max HP và max MP bây giờ là khá cao. Cùng với việc có skill bandages ở level trung cấp thì chỉ số HP cũng tăng thêm đáng kể, tốc độ phục hồi HP cũng tăng lên một cách khủng khiếp. Whit còn đeo 7 chiếc nhẫn trên tay nên tốc độ hồi MP tăng 10, tuy vậy Whit vẫn chưa sẵn sàng và cậu cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. À phải ăn chút gì đó đã, Whit vừa ăn vừa lim dim đôi mắt, Royal Bird of the Zydis, món ăn được nấu từ những quả trứng của người Avian, tăng 500 HP và MP. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu, Whit lấy thanh kiếm và kích hoạt các hiệu ứng, Sacred Blessing, một skill bắp cấp cao của Linh Mục. Cơ thể của Whit được bao phủ một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, nhờ các kỹ năng cấp cao nên khả năng phòng thủ của Whit tăng lên 40. đến lúc này thì Uyết đã tránh được sự truy tìm của đám vampire, tuy nhiên từ bức tường phía sau Uyết, một tên vampire đang tiến đến gần. Là tên đã tách ra khi nãy, hóa ra chỗ này là nơi bốc ra cái cảm giác khó chịu ta đã cảm nhận thấy, có vẻ đó là tiếng cổ của con vampire. Nó đã bị thu hút bởi Sacred Blessing, Sculpting Blade. Uyết rất ngạc nhiên khi tên vampire đột nhiên đến gần cậu. Cậu chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và vội vã sử dụng skill, kẻ thù là một con người, vampire chặn thanh kiếm của Uyết lại với cánh tay khỏe mạnh của nó. Tuy nhiên sức ảnh hưởng của skill vẫn tác động đến nó, Sculpting Blade loại bỏ phòng thủ của đối phương, không quan trọng đối thủ là ai. Dù là con thỏ hay bất cứ thứ gì khác, đó là điều tạo nên sự khác biệt của Sculpting Blade. Sát thương gần như là giống nhau dù cho đó có là loài vampire có sức phòng thủ mạnh mẽ đi chăng nữa, KA, thanh HP của tên vampire bắt đầu sụt xuống. Tuy nhiên loài vampire đúng là khó xơi, dù đã bị dính đòn nhưng nó vẫn đứng vững, ta sẽ rút cạn máu của ngươi, vừa ngắt lời, nó ôm chặt lấy Uyết. Cậu đã bị tóm gọn chỉ bằng một cách tấn công quá ư đơn giản và ngu ngốc như vậy, sau đó hắn nhe hàm răng ra và cắm vào cổ Uyết hai cái lỗ. Chả lẽ mình lại bị một tên vampire phá zin? Uyết túm lấy ngực tên vampire và đẩy nó ra, rồi cậu lăn một vòng sang bên cạnh. Bây giờ Uyết đang bị kìm hãm bởi một tên vampire và cái lạnh của băng tuyết, được rồi, thích là nhích luôn, xem ai là người bị thông. Cũng giống như việc chiến đấu với Dead Knight thôi, mục đích là lấy kinh nghiệm chiến đấu và cách ứng phó với một loài mới. Uyết tắt cửa sổ thông tin của cậu đi, quét đôi mắt để so sánh thực lực kẻ thù, cậu tập trung cao độ vào từng hành động của đối phương. Thật giống với khi còn chơi lục địa phép thuật, cậu không biết nhiều về trò chơi, cũng như không có nổi một cái bản đồ để nhớ. Tuy vậy khi thấy một đối thủ mạnh hơn, cậu chiến đấu một cách đơn giản để không bị căng thẳng. Đó là niềm vui của việc chinh phục được kẻ mạnh hơn mình, cậu cũng không cần lời khuyên của ai cả, tự túc là hạnh phúc. Cứ nhảy vào oánh một trận rồi rút ra kinh nghiệm, tìm ra điểm yếu của đối phương, tuy vậy, cậu cũng phải về thành nhiều hơn so với người khác. Uyết làm rất tốt việc đó, cậu đã chọn cho mình con đường riêng và cố gắng đi trên con đường đó, một con đường khác người. Đầy chông gai và bị săn đuổi, thưởng thức trận chiến bây giờ phê hơn ngày xưa nhiều, không còn chuyện click chuột và gõ bàn phím nữa. Một trận chiến thực sự theo nghĩa đen, cậu không phủ nhận những bất lợi từ class của mình, lên level thì chậm mà skill thì lắm loại. Up lên được một ít mà để chết thì chứ thôi rồi. Chính vì lo sợ điều đó mà khi lâm trận mọi người thường bị áp lực dẫn đến khó mà oánh nhau thoải mái được, Uyết thì thả lỏng cơ thể. Tận hưởng cảm giác được đánh nhau, và khi chiến thắng dư âm vẫn còn lâng lâng khi trải nhiệm vụ, Kuawa, khuôn mặt con vampire đột nhiên méo xẹo. Kể từ đó, nó bắt đầu tấn công mạnh hơn và nhanh hơn, xếp Triple Strike Combo 7, Uyết tung ra skill của mình vào đúng thời điểm. Cậu cẩn thận tính toán thời gian để ra đòn, thần chết đang gọi ngươi kìa. Uyết sử dụng Sculpting Blade tới tấp vào con vampire, Summon Bet triệu hồi rơi. Vampire không tránh được các cuộc tấn công nên đành mở rộng bàn tay của nó, một đàn rơi đen thui đã được triệu hồi ra, giết hắn. Đàn rơi bay túa ra và bu vào Uyết để hút máu, vampire là một loài đáng gớm, chúng còn biết dùng phép thuật, siêu, strength, heal, bắp khiên, sức mạnh và hồi máu. Khi vampire bị thương nó tăng cường khả năng tái sinh để phục hồi sức khỏe, sẽ là công cốc nếu như đánh nhau với vampire sau khi nó tự phục hồi. Những vết thương tự lành lại và nó càng hăng máu hơn, con bà nó, Uyết đang chật vật với mấy con rơi cứ bu vào người cậu. Máu đã túa ra từ những vết cắn, phu tê tê tê, đột nhiên Uyết tăng tốc độ tấn công khiến tên vampire bất ngờ. Do việc tăng tốc sẽ tốn nhiều MP nên cậu không thể sử dụng nhiều lần được. Và nếu như không đủ MP thì coi như phế bởi vì không dùng được skill chí mạng, nhưng một lần nữa may mắn lại mỉm cười với Uyết, tên vampire cũng đã hết MP. Miệng nó, hết mana đúng lúc vãi, cuối cùng con vampire đã bắt đầu chảy máu. Khuôn mặt nhợt nhạt của nó đã trở nên trắng dã khi nó từ từ di chuyển về phía trước, tuy nhiên, một thông báo hiện lên, cảnh báo. Tác dụng của Sacred Blessing đã hết, Strength đang giảm xuống nhanh chóng, cảnh báo, bạn đang dần đóng băng. Để thoát khỏi tình trạng này cần phải mặc thêm áo ấm và ngồi gần lửa, nếu không được khắc phục kịp thời sẽ có những hiệu ứng xấu. Khi bị đóng băng sẽ, 20, chỉ số cơ bản, 30, các hiệu ứng skill, giảm max HP NMP, thanh kiếm bây giờ nặng hơn và Wit đã chậm hơn. Đép giảm xuống do liên tục bị lũ rơi tấn công, HP cũng tụt xuống thấp, tốc độ cũng giảm theo đó, bắt được rồi, Vampire đã bắt được Wit. Mặc dù đã hết MP và HP cũng giảm 10, nhưng nó vẫn đang lợi thế hơn Wit rất nhiều, nó cố gắng hút máu của Wit. HP của Wit cứ tụt và cậu cố gắng không bị hút máu, đây không phải là kết thúc mà, nhưng lúc này thì việc về thành là không thể tránh khỏi. Cậu nhắm mắt lại, đét, cậu lock out ra khỏi hệ thống, chui ra khỏi thiết bị và giơ năm đấm lên trời, một con quái LV-270 trâu vãi ra, phải nói là quá trâu. Dù cho Wit đã sử dụng hết những skill buff cấp cao, những item thu được từ lũ Dead Knight, các thực phẩm bổ sung. Điều đó cho thấy độ trâu của bọn quái cấp cao, nhưng không gì là không thể, trẻ trâu thì phải gặp anh hùng bàn phím Lee Huynh nắm tay của mình và hét lên. Lũ chu Blood Vampire, tao sẽ thông nát S chúng mày, Peel, Irene, Ramona, và Serka phải giúp bố mẹ bọn họ ở Citadel thuộc Serabur. Làm một nhiệm vụ trinh phạt hầm ngục, sau đó, họ quyết định liên lạc Wit, hey Wit, cậu đã tạo nên một trào lưu cho những người mới chơi đấy, vâng. Rất là ấn tượng đấy, họ đã dành ra 2 tuần để vung kiếm gỗ tại trung tâm đào tạo. Không thể tưởng tượng được là sẽ có nhiều người làm điều đó nếu như cậu không đi tiên phong, Âu, tất nhiên rồi, Wit là idol mà. Peel và Zerka nhìn nhau cười trong khi nhớ lại hình ảnh Wit dũng mãnh chiến đấu giữa hàng ngàn quái vật mặc dù cậu chỉ là một nhà điêu khắc. Mà class điêu khắc thì chả có ai giỏi về kiếm thuật cả, nhưng họ đã ngạc nhiên và không tin nổi khi chứng kiến cách Wit chiến đấu. Cứ như một trận đấu kiếm thực thụ, trước đây chúng mình còn gà nhưng bây giờ cũng đã hóa cáo rồi, thì nhờ việc đi trên với Wit mà. Khi họ đến trường huấn luyện tân binh thì thấy cả đám đông lớn đang tập trung lại, có chuyện gì thế, chuyện gì đã xảy ra vậy, nhìn xung quanh mà xem. Ngạc nhiên chưa này, rất nhiều người, phải đến 500 đó, đang đứng trước bù nhìn và vung kiếm gỗ, lẽ nào là 500 thằng Geomchi, 1, 2, 3, họ la hét và đếm. 500 người cùng nhau vung kiếm đánh bù nhìn tạo nên một khung cảnh đồ sộ, nhưng điều mà Peel đang nhìn mới là ngạc nhiên nhất. Thật là một bầu không khí nặng nề, cậu có thể cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt của họ và nó gây áp lực đáng kể lên trái tim cậu. Áp lực đến từ cả 500 người trong khắp căn phòng, mình nghĩ rằng mình biết tại sao lại có rất nhiều người tụ tập ở đây. Nó trở thành một điều gì đó hoàn toàn tự nhiên xung quanh trung tâm đào tạo, ha, chuyện gì vậy nhỉ, Peel đã suýt phát khóc vì cái áp lực này. Cứ như kiểu là toàn là người quen của Wit đang tập vậy, điều này thật tốt, level chưa cao nên chúng tôi không đi trên nhiều được. Nhưng tập thế này sẽ giúp ích hơn, Peel cuối cùng đã có đủ can đảm và hỏi, có ai ở đây biết Wit, khi anh ấy nói vậy, 500 người quay qua nhìn anh, ba, băm. Peel cảm thấy run sợ, chống ngực đập thình thịch, nhưng họ sớm quay trở lại việc sử dụng kiếm gỗ của họ để đánh con bù nhìn. Tôi không biết những gì đang xảy ra ở đây, nhưng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ. Chúng tôi đang ở đây để giúp các bạn vì vậy đừng lo lắng về điều đó, Saying, cả 500 thanh kiếm gỗ đồng thời dừng lại. Và một lần nữa cảnh tượng bất ngờ lại xảy ra, 500 người đến cạnh Peel, quỳ xuống và nói tha thiết, làm ơn, bánh mì, đờ mờ, đéo nhịn, đi si cười. Xin hãy cho chúng tôi thức ăn, sau một ngày ở ngoài đời thực quyết kết nối lại vào game và hồi sinh tại điểm checkpoint, đánh giá thiệt hại sơ bộ như sau. Crafting Mastery, tinh thông điêu khắc, 7, Cooking, nấu ăn, 6, Handicraft, thủ công, Sword Mastery, kiếm kỹ, and Repair, sửa chữa, 5. Rơi mất một món đồ có giá trị thấp và một đống đồ bị sứt mẻ hỏng hóc, rõ ràng là mình chưa đủ trình để dễ dàng ăn một con vampire mà. Wit lẩm nhẩm trong khi lôi đống đồ hỏng ra để sửa chữa, sau khi sửa hết đống đồ hỏng hóc đó thì cũng được đền bù chút nào đó. nâng cấp repair, sơ cấp LV, 10, trung cấp LV, 10, khả năng sửa chữa tăng lên, phục hồi độ bền của đồ được sửa và giảm thời gian sửa chữa. Có thể học skill của blacksmith, thợ rèn, cuối cùng cũng quýt sửa chữa hết tất cả trang bị của cậu. Đồ của Quýt hiện tại có độ bền khá thấp mà đồ xịn thì cậu chưa dùng được, hoàn cảnh vãi. Sau khi dùng skill sửa chữa các cái mũ méo mó đã trở về nguyên dạng, áo giáp cũng không còn những vết nứt, ốp tay và giày thì không còn sứt sát. Màu sắc hoen ố cũng trở nên đen bóng như mới, được rồi, đã đến lúc bắt đầu lại, khi Quýt chuẩn bị rời đi, Anveron đến gặp cậu. Tôi sẽ cùng anh đi tẩn lũ vampire, âu chưa đến lúc đâu, tôi còn phải chuẩn bị mấy thứ đã, ok, Quýt đi lang thang một mình khắp thành phố Morata. Kiểm tra xung quanh khu vực cậu tìm hiểu nơi những con quái vật đang trốn, việc đó thu lại khá nhiều kết quả, có một lượng lớn quái đang ở Morata. Phía bên kia của ngôi làng, trong lâu đài màu đen, Blackwood, sói đen, tập trung với số lượng lớn, những con sói này có LV, 170. Một số con thích đánh quả lẻ trong khi phần lớn chúng tụ lại với nhau, có bãi lên đến cả trăm con, Quýt đã rất mạo hiểm. Nhưng bù lại cậu đã kiếm lại số kinh nghiệm đã mất hôm trước, cậu bắp các loại lên bản thân và sử dụng thanh kiếm một cách chính xác. Nhờ vậy LV hiện tại của cậu là 182, chỗ này trên khá được, những nơi thích hợp để trên quái thường là xung quanh khu dân cư sinh sống. Vùng lân cận của một thành phố hoặc một ngôi làng, bởi vì ở đây lượng quái được dàn đều và dễ dàng kiếm được một party, nhưng Quýt lại đi trên một mình suốt. Tự tìm hiểu và thu thập thông tin, sau khi nắm rõ địa hình và các loại quái, Quýt đi tìm Anveron, hồi máu cho tôi nào, ok. Quýt được tắm trong sức mạnh thần thánh, chữa lành các vết thương, vậy là chẳng cần đến bông băng. Theo như dự đoán của Anveron thì giáo hoàng đời tiếp theo sẽ phải đạt LV 320, tuy nhiên, các NPC như thế này không được phép chết. Anveron chết có nghĩa là đã kết thúc nếu ứng viên cho ngôi vị giáo hoàng kế tiếp chết ở giữa các quest. Quýt sẽ thất bại trong nhiệm vụ và quan hệ hữu nghị với giáo hội Freyr sẽ giảm đáng kể. Hãy nghĩ về nó như một cái gì đó mà không thể được thực hiện ở bất cứ đâu một cách dễ dàng, nhưng, sử dụng kháng phép, ok. Hỗ trợ tăng khả năng phòng ngự, và giảm sát thương cũng như giảm hiệu ứng từ kẻ thù, Holy Blessing, tăng strength. Xin người hãy ban phước cho người chiến sĩ quả cảm này để anh ấy có đủ sức chiến đấu chống lại cái ác và thế lực xấu xa. Anveron là NPC tốt nhất mà Quýt đã gặp cho đến nay, không những có LV cao mà còn có cả lòng nhân ái. Tại sao người chơi lại phải nói chuyện với NPC để nhận nhiệm vụ, cái này có lẽ nên hỏi ông trời. Anveron thì rất tận tụy với công việc hỗ trợ của mình, đó là điểm tốt nhất mà cậu ấy có, đúng là một NPC thật thà, ngây thơ. Quýt kéo Anveron đi theo mình vòng quanh Morata để trên quái, điều đó giải thích tại sao Quýt lại quay về chỗ Anveron, bạn đã lên level. Một số lượng lớn quái đã bị tiêu diệt, nhờ sự giúp đỡ của Anveron, Quýt đã nhanh chóng chạm mốc LV 200, cuối cùng cũng được trong Royal Road. Mức 200 là một trong những mốc đáng chú ý, các máy chủ đã được mở ra trong khoảng 1 năm 4 tháng, mức LV trung bình là 100. Những class thương nhân hay thợ thủ công thường chỉ đạt mức trung bình, còn những người dưới mức 100 thì bị coi là núp, còn non và xanh. Nhưng trong Royal Road, số lượng các tài khoản cấp thấp là vô cùng nhiều, bởi vì lượng người chơi mới là trên toàn thế giới. Ở mỗi làng đều có rất đông núp mang ước mơ chinh phục thế giới, đến mốc LV 130 là sẽ có một bước chuyển mình. Khi đó bạn đủ điều kiện để tham gia một guild và tiến đến khám phá vùng đất mới, vương quốc mới, đến LV 150 là đã có chút danh tiếng. Còn đến mốc LV 200 có lẽ sẽ được vào bảng xếp hạng, sẽ có những lợi thế mới như là học thêm nghề thứ hai, các class như Knight, Hiệp sĩ, hay Archer. Cung thủ, có thể đổi lại class, nào là Wizard, Pháp sư, Cleric, Giáo sĩ, Warrior, Chiến binh, Thief, Kẻ trộm, hay Merchant, Thương nhân. Miễn sao bạn thấy thích và nghĩ là nó phù hợp với mình, các skill mới cũng được mở, các skill được học lên cao hơn và được cải thiện thêm. Chính vì vậy LV200 là một mốc quan trọng trong Royal Road, có ít hơn 20 tổng số người chơi có LV trên mức trung bình. Nhưng Whit khó có thể so sánh với người khác một cách bình thường, bởi vì class của cậu là một class ẩn. Kỹ năng ẩn cùng với khả năng chém gió ra bão và hot như khiếu nên khó có thể xác định thực lực của Whit. Whit đang lo lắng rằng class ẩn của cậu sẽ không được hỗ trợ skill cấp cao hay học thêm một nghề nữa. Tuy nhiên, khi Whit chạm mốc 200 cậu đã mặc được những món đồ để dành từ trước, đầu tiên là Van Hawk Anti-Magic Helm, mũ kháng phép của Van Hawk, và Rosin Grape Club, găng tay khảm hoa hồng, tiếp đến là áo giáp Dark Deadnai. Tuy tông màu có lệch nhau một chút vì găng tay màu trắng trong khi áo giáp lại màu đen, nhưng chỉ số mới là điều Whit đang quan tâm. Anveron, đi từ từ sau tôi nhé. Ok, Whit và Alvernon đến đầu làng, phía trước lâu đài đen khổng lồ, lũ vampire vẫn rình rập xung quanh đó, không phải là quá khó khăn để tìm thấy chúng. Bên trong có hơn 300 con vampire đang lượn lờ tìm máu, nếu không cẩn thận cậu sẽ bị chúng phát hiện. Whit đợi một tên vampire tách ra khỏi nhóm, sau đó, vào thời điểm thuận lợi cậu sẽ xuất hiện và bắt đầu tấn công. Scathing Blade, thật ngạc nhiên, nó đỡ đòn của Whit chỉ bằng một tay. Sau đó nó nhe nanh và rít lên với Whit, lại là ngươi sao, thật bất ngờ và tình cờ Whit gặp lại tên đã bán hành cho cậu hôm trước, thật tuyệt. Whit bắt đầu tấn công với Scathing Blade của mình, cậu vung gươm chói lòa xung quanh cơ thể của vampire, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, ca ha. Tên vampire bắt đầu tấn công Whit và tự hồi máu, Whit hăng hái chiến đấu, trận chiến giang dở hôm trước sẽ được nối tiếp bây giờ. Và không biết liệu cậu có bị nó cho đi bán muối nữa không, kỹ năng của vampire tiêu thụ rất nhiều mana, nhưng nó đã hơn LV270. Những đặc trưng cơ bản của loài vampire là sử dụng ma thuật đen, biến đổi, ham gái sinh, cái này FA nào chả muốn. Chúng cũng là một trong những loại quái có sức sống cao nhất, những loài khác nếu cùng LV cũng không thể bằng chúng được. Hơn nữa lũ True Blood Vampire còn mạnh hơn lũ Vampire thông thường, bắp của Whit lại hết tác dụng và MP cũng đã cạn, nhưng tình hình lại giống lần trước. MP của Vampire cũng đã cạn, Whit cười thầm khi thấy vậy, một lần nữa ngươi lại nạp mạng cho ta rồi, loài người ngu ngốc. Whit chạy đến bức tường và hét lên, máu, kháng phép, bắp nào, ok, có liền, Anveron ra khỏi nơi ẩn nấp, cậu hồi máu cho Whit và bắp các kiểu. Bây giờ tình hình đã đảo ngược, Whit mỉm cười khi thấy khuôn mặt của vampire vô cùng bối rối. Cậu không hề quên việc tên này đã cho cậu về làng lần trước, ta sẽ giết mi vào lần sau, Fog of Mist, bom mù. Vampire sử dụng skill của nó khi nhận ra nó đang ở thế bất lợi, biến hình thành sương mù để chạy trốn. Đó là kỹ năng độc đáo của một vampire để đi xuyên qua tường hoặc đối phương mà không bị bắt, cơ thể của vampire biến thành khói. Khói phân tán khắp mọi nơi chứ không tập trung ở một chỗ, làn khói bắt đầu cựa quậy để thoát ra, nhưng Whit đã không bỏ lỡ cơ hội kết thúc nó. Scathing Blade, với kỹ năng Scathing Blade, nó đã có thể đánh một đòn trực tiếp đến linh hồn của con quái vật quy ha. Dù đã hóa khói nhưng con vampire vẫn phải khóc thét trước Scathing Blade, với sự giúp đỡ của Anveron, Whit đã có niềm vui của việc trả thù kể từ hôm đó. Whit bắt đầu trên ở vùng đồng bằng và vùng núi trong đêm và trở về làng trong ngày, vào ban đêm, nhờ vào hiệu ứng thụ động của Moonlight Sculptor. Các chỉ số của Whit tăng lên 30, tất cả các skill chiến đấu cơ bản cũng như các skill scouting và chỉ số art cũng tăng. Whit mạnh hơn nhưng quái cũng mạnh hơn vào ban đêm, tuy không thường xuyên nhưng có con mạnh lên 50. Tuy nhiên tỷ lệ rơi đồ và lượng EXP cũng tăng lên đáng kể, một số con đi thành đàn như sói, nhưng cũng vẫn có những con đi riêng lẻ. Vì vậy cậu có thể dễ dàng chọn và thịt một con quái mạnh, nhưng bây giờ cậu có thể nhàn nhã lên cấp nhờ Anveron. Cậu có thể săn vampire trong đêm mặc dù có hơi quá sức. Quýt đặc biệt cẩn thận vì sự an toàn không được đảm bảo, triệu hồi Deadnai, Van Hawk. Deadnai Van Hawk được triệu hồi. Quýt đã giết chết con Deadnai này hàng trăm lần mà không gặp bất kỳ khó khăn nào và bây giờ nó đã hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của cậu. Witch chiến đấu với vampire và con sói trong khi Van Hock lên LV ăn theo XP từ Witch, vừa bảo vệ Anveron, Van Hock vừa nói, chủ nhân, LV của tôi đã tăng lên. Đôi khi Van Hock sẽ lịch sự nói với cậu những tin tức mới, Van Hock đang trở nên mạnh mẽ hơn. Witch trả lời trong khi quay lại nhìn Van Hock với một vẻ mặt bất mãn, Van Hock giết quái thì nhận được XP riêng, còn Witch giết quái thì phải chia 20. XP cho Van Hock, đó là điều kiện để triệu hồi, thật giống con đỉa hút máu sống ký sinh, nhưng Witch không thể phủ nhận sự giúp sức của Van Hock. Nhờ Van Hock, săn vampire dễ dàng hơn nhiều, có thêm một người là cả một sự khác biệt lớn trong trận chiến thực sự, gấp đôi sát thương và phòng thủ. Quýt trở nên an toàn hơn khi có một deadline làm tanker đứng chịu đòn, suốt 1-2 thời gian đi săn vampire cậu chỉ phải hứng chịu 1-4 lượng sát thương. Có khoảng 300 vampire lang thang quanh làng tại thời điểm này, tuy nhiên, Clan True Blood Vampire có hơn 1.000 thành viên. Có vẻ như chúng tụ tập bên trong lâu đài đen khổng lồ. Quýt đếm thật kỹ số lượng vampire sau mỗi lần giết chúng, chính xác là đã giết được 49 con. Và mọi việc dần dần vào quỹ đạo của nó, chỉ còn 250 con ở làng này nữa thôi, nâng cấp, suốt Mastery, sơ cấp LV, 10, trung cấp LV, 10. Sát thương khi dùng kiếm tăng 50, tăng 7, sát thương mỗi khi lên 1 LV trung cấp, cuối cùng cũng đã lên đến trung cấp. Quýt đã phải đổ mồ hôi công sức rất nhiều để cày cái skill này, Class Captor không có vũ khí đặc thù. Vậy nên việc lên LV cho skill suốt Mastery khá là vất vả, và một vài ngày sau, một kỹ năng khác cũng đã lên trung cấp, nâng cấp, Scouting Blade, sơ cấp LV, 10. Trung cấp LV, 10, Scouting Blade sẽ chuyển sang màu xanh dương, khi sử dụng Scouting Blade. Bạn có thể tạo ra và hoàn thành một bức tượng có kích thước khổng lồ, bỏ qua phòng thủ của đối phương, cách chương.